Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, thi quỷ. Lâm Tiêu nhìn về phía Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội ta? Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao sững sờ, phản bội ngươi cái đại đầu quỷ a? Giang Ngọc Giao tựa hồ đã minh bạch cái gì, vội vã khoát tay, ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối đối với ngươi là thật lòng a. Tô Cẩn cũng gật đầu liên tục, mở thần toán cười ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, cũng không phải ngươi bạn gái muốn phản bội ngươi, mà là ngươi nhất định cô đơn, cho nên bọn họ cũng không lực thay đổi. Giang Ngọc Giao liền vội vàng nói, kính xin mở thần toán giải cứu. Lâm Tiêu cũng phụ họa nói, mở thần toán, mời ban thưởng giải cứu chi pháp, vô luận bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý ra. Mở thần toán khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, đây chính là chuyện nghịch thiên a, ta cái lão gia hỏa này không có mấy ngày sống đầu, cũng không dám làm. Lâm Tiêu vẻ mặt vội vã, còn kém quỳ xuống rồi, kính xin mở thần toán giải cứu. Trầm tư hồi lâu, mở thần toán rốt cuộc gật đầu, ta xem các ngươi trai tài gái sắc, chân tình thật ý, ta cũng không nguyện ý thấy cái chuyện kia phát sinh, vì các ngươi, ta liền bất cứ giá nào. Mở thần toán vẻ mặt chính khí, một bộ liều mạng bộ dáng, đa tạ, đa tạ. Lâm Tiêu ba người cảm kích rơi nước mắt, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi theo ta. Mở thần toán thu dọn đồ đạc, Lâm Tiêu liền vội vàng giúp đỡ, thu thập xong sau đó, mở thần toán lái ra một chiếc xe con màu đen, Lâm Tiêu ba người ngồi lên, ở trên xe, Giang Ngọc Giao cùng Tô Cẩn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi, sợ hãi mở thần toán nghe thấy, Lâm Tiêu âm thanh tại các nàng vang lên bên tai, lát nữa các ngươi sẽ biết. Ta mời các ngươi nhìn một đợt vở kịch hay. Lâm Tiêu ánh mắt ẩn hàm một tia khôi hài. Tấm này thần toán lai lịch bí ẩn, nhưng lại không gạt được hắn, mà càng làm cho Lâm Tiêu có hứng thú. Không phải mở thần toán cái người này, mà là hắn đến từ nơi nào. Xe chạy tới một cái ít ai lui tới tiểu khu. Mở thần toán mang theo Lâm Tiêu ba người đi tới trong nhà hắn. Mở thần toán trong nhà, che lấp thâm trầm màu đen, rèm cửa sổ đóng chặt, không có một tia sáng, trong không khí tản ra một tia quái dị vị đạo, lạnh quá. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao mới vừa vào nhà, liền không nhịn được run một cái, các nàng mặc lên tương đối mát mẻ, bên trong nhà tựa hồ tràn đầy khí tức âm lãnh, để cho trong lòng các nàng sợ hãi. Lâm Tiêu kéo các nàng tay, cho các nàng thất bại một tia linh khí. Cửa phòng đóng lại, cả phòng lọt vào trong một mảng bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, mời ba vị đứng ngay ngắn. Một cái không tên âm thanh, không biết từ chỗ nào truyền đến, tản ra một luồng mục nát vị đạo. Lâm Tiêu thần niệm lan ra, đôi mắt sâu bên trong, ngọn lửa màu vàng lấp lóe nhún nhảy, trong cả phòng tràn ngập oán niệm khí tức, còn có linh hồn vỡ nát tại Lâm Tiêu ba người bốn phía, tiếng rít bay lượn. Quả là như thế, Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, tại một gian nhà bên trong để một hơi màu đen quan tài, mở thần toán quỳ sát tại hắc quan lúc trước, hắc ám khí tức từ trong quan tài truyền ra ngoài, chủ nhân, ngài thức ăn đến, xin ngài hưởng dụng. Mở thần toán cung kính mở miệng, cạc cạc, tốt, không sai, lượng sử nữ, một người trẻ tuổi, ngon huyết dịch, vui vẻ linh hồn, mỹ vị à mỹ vị. Một cái khó nghe chói tai, giống như dây thép tiếng ma sát thanh âm, từ trong quan tài truyền ra ngoài. Nghe tiếng này, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao sắc mặt trắng bệch, các nàng liền vội vàng ôm chặt lấy Lâm Tiêu, thân thể mềm mại hơi phát run, một cái gầy nhom như khô lâu sinh vật hình người, từ trong quan tài đứng thẳng lên. Trong hai mắt, hai đoàn xanh thảm quỷ hỏa chậm rãi thiêu đốt. Thức ăn ngon, ta đến rồi, gầy nhom sinh vật hình người. Tiếng rít một tiếng, phi đằng ra quan tài. Tự tìm đường chết, Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng. Trong hai mắt, hỗn nguyên kim diễm nhảy ra. Cháy hừng hực, hỗn nguyên kim diễm cháy hướng về phía gầy nhom khô lâu. Lập tức, gầy nhom khô lâu phát ra chói tai thống khổ kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ta phải chết, ta phải chết. Hỗn nguyên kim diễm nung gầy nhom khô lâu. Gầy nhom khô lâu đau đớn khó nhịn, trên mặt đất liên tục lăn qua lăn lại, như muốn điên cuồng. Hắn thúc giục tất cả linh lực, cũng không thể ngăn cản hỗn nguyên kim diễm. Là vị kia thượng tiên, tha ta, tha ta à. Gầy nhom khô lâu cuống quýt dập đầu. Thả ra thần biển, Lâm Tiêu nhàn nhạt lên tiếng. Thả ra thần biển, gầy nhom khô lâu sửng sốt một chút. Hỗn nguyên kim diễm lại lần nữa mãnh liệt thiêu đốt. Gầy nhom khô lâu lớn tiếng thét chói tai. Ta thả, ta buông ra. To lớn hỗn nguyên kim diễm biến thành chừng hạt gạo, tiến vào gầy nhom khô lâu thần trong biển. Gặp qua chủ nhân, trên thân đau đớn biến mất. Nhưng mà gầy nhom khô lâu hiểu rõ, tánh mạng mình đã nắm mầm trong tay người khác. Cong ngón tay búng một cái, một cái hỏa cầu lớn tung bay đến vùng trời, chiếu sáng cả căn phòng. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao nhìn một cái, trong phòng không có bất kỳ vật gì, chỉ có một hơi đen thấm quan tài, lạnh lẽo khủng bố. Mở thần toán quỳ gối quan tài lúc trước, vẻ mặt ngốc trệ, một cái gầy nhom khô lâu, khuôn mặt dữ tợn như xâm la ác quỷ, quỳ sát tại Lâm Tiêu phía trước. Thần thái cung kính, hai người giật mình, nhịp tim đều dừng lại nửa nhịp, không còn dám nhìn lâu, liền vội vàng hai mắt nhắm chặt, đem đầu chôn ở Lâm Tiêu trong ngực, khẽ vuốt hai người lưng ngọc. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, nói đi, nói ra ngươi tất cả. Phải, chủ nhân, tiểu nhân tên là Tào Cung, xuất từ Thái Thương Cảnh Thi Quỷ Tông. Là Thi Quỷ Tông ngoại môn đệ tử. Tào Cung nói liên tục, hắn vốn là Thi Quỷ Tông ngoại môn đệ tử, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn trôi giạt ra Thái Thương Cảnh, đi tới nơi này, đi tới cái thế giới này. Sau đó hắn vốn cho là có thể xưng bá thiên hạ, cuối cùng mới phát hiện hắn liên hành động đều bất tiện, bởi vì hắn không phải là người mà là thi quỷ. Cho nên hắn khống chế mở thần toán, để cho hắn nghĩ biện pháp dẫn người đến trở thành hắn thức ăn. Mà phàm là cùng mở thần toán có tiếp xúc qua, đều sẽ nhận được hắn ảnh hưởng, biến vận xui liên tục. Lâm Dương chính là như thế. Tào Cung ngữ khí có chút buồn bã, hắn vốn tưởng rằng đây là một bữa tiệc lớn, kết quả lại là mình tai họa. Thái Thương Cảnh ở chỗ nào? Lâm Tiêu nói, tiểu nhân không biết. Tào Cung lắc đầu, tiểu nhân đã từng thừa dịp đêm tối đi tới Quá Thương Sơn điều tra qua, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào, cũng tìm không được trở về Thái Thương Cảnh con đường. Nếu như có thể trở về, hắn đã sớm đi, dù sao coi như là nồng độ linh khí cực cao Quá Thương Sơn, so với Thái Thương Cảnh lại nói, cũng không đáng nhắc tới. Cái thế giới này đã sớm không thích hợp tu luyện, nếu mà không phải là bởi vì hắn là thi quỷ, có thể hút huyết dịch, thôn phệ linh hồn mà nói, tu vi của hắn đã sớm xuống đến không biết đi nơi nào. Nhưng mà tuy vậy, hắn hiện tại cũng không dám đa động đàn, mỗi hơi nhúc nhích, đó chính là đại tiêu hao, rất khó bù đắp lại. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, kỳ thực nếu mà không phải hắn có thể từ sâu trong hư không hấp thu linh khí mà nói, cho dù hắn nắm giữ cao hơn nữa thiên phú, cho dù hắn tu luyện cao cấp đến đâu công pháp, cũng sẽ không có quá tiến nhanh bước. Đây là tiên thiên hoàn cảnh giới hạn. Sao CVT GH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10.